Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 375, Tốc Chiến Tốc Thắng. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Sở dĩ Viên Minh quay lại cũng không phải định cứ thế mà trở về, mà là muốn tới trước hai khu vực khác xem xét tình hình rồi mới quyết định. Không bao lâu sau, Viên Minh đi tới vườn hoa muôn màu ngàn sắc. Khi còn chưa đi vào, đã có mười mấy loại hương hoa ngào ngạt xen lẫn với nhau, xộc vào khoang mũi. Viên Minh chùn mũi, hít nhẹ một hơi, bỗng cảm thấy hương hoa mê người thấm vào ruột gan. Hắn chậm rãi bước qua vườn hoa, sau khi đưa mắt nhìn lướt qua phía dưới, thoáng phát hiện trong đó có không ít linh hoa, linh thảo trên 100 năm tuổi. Dù không tính là linh hoa trần quý gì, nhưng cầm ra ngoài cũng có thể đổi được kha khá linh thạch. Hắn lập tức cua tay áo, một dải sáng từ đó cuộn ra, cuốn hết tất cả bỏ vào bên trong túi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn nhướng mày, phát hiện ra bao nhiêu hương hoa trong mũi, bỗng chốc biến hết thành mùi máu tanh buồn nôn. Hắn lập tức dương mắt nhìn lên, tất cả biển hoa ganh nhau đua sắc, trong mắt của hắn chợt biến thành một mảnh núi tới biển máu. Thứ trước đó còn là những đóa hoa, từng phiến lá, giờ rõ ràng là những tay chân quyền trưởng dính đầy máu tươi, còn lắc lư theo gió khi nãy, thực tế chính là những ngón tay ngón chân đang run rẩy. Trong đó, đóa linh hoa vừa mới hái xuống còn nằm trong lòng bàn tay của hắn cũng biến thành dạng bàn tay gãy, phần gốc rễ không ngừng rỉ ra máu tươi, còn có những ngón tay thì liều mạng vườn tới trước, giống như muốn chạm vào bàn tay hắn. Gặp phải tình huống này, Viên Minh nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn chưa ném linh hoa trong tay mà khẽ động tâm niệm. Tức thì hồn lực ở bên trong thức hải dập dờn tuôn ra, thần thức chen chúc lao tới đóa hoa quái quỷ trong lòng bàn tay kia, kết quả lại thấy nó vẫn nguyên hình dạng sặc sỡ như màu sắc ban đầu. Ngoài ra, phàm là đồ vật bị thần thức bao phủ, dẫu ở trong mắt Viên Minh là thứ vô cùng đáng sợ, nhưng khi quan sát bản thần thức lực thì lại cảm thấy chúng nó chẳng có dị dạng gì cả. Không phải là huyễn thuật, là độc thuật sao? Viên Minh như có cảm giác, lập tức phòng bế khiếu giác, chặn ảnh hưởng của hương hoa. Tức thì cảnh tượng quái dị trước mắt cũng theo đó mà tản đi. Nhưng vào đúng lúc này, mặt đất dưới chân Viên Minh đột nhiên trở nên vô cùng xốp mềm, đồng thời một lực hút cực mạnh từ phía dưới truyền đến, chỉ trong khoảnh khắc đã kéo chân hắn lún xuống một đoạn, hơn nữa còn đang tăng tốc kéo xuống dưới. Viên Minh thầm dùng mình, lập tức đưa tay thả ra hoa chi và kim cương ra, đồng thời nhanh chóng kết quyết. Cốt đao màu trắng trong nháy mắt bốc lên một mảnh hỏa diễm màu trắng, đoạn chém thẳng xuống khoảng đất ở dưới chân của hắn. Hoa chi và kim cương được thả ra đã nhận ra ngay lệnh từ Viên Minh, cả hai lập tức cùng nhau hành động. Hoa chi nhanh chóng nắm hai tay xuống đất, vô số nhánh yêu đằng từ trong nó vươn ra, nhanh chóng tê chỗ dưới chân Viên Minh. Kim cương thì bước nhanh về phía trước, níu cánh tay Viên Minh lại, phối hợp cùng với pháp lực đang vận chuyển của hắn, toàn kéo hắn thoát khỏi lớp đất xốp. Có vẻ như phát hiện Viên Minh sắp thoát ra được, lực hút ở bên trong lòng đất đột nhiên tăng mạnh. Nhưng khi bạch cốt đào chém xuống lớp đất thì từ hắc yêu đằng cũng theo sát phía sau, bên dưới lớp bùn đất bỗng loang thoáng nghe được có tiếng chù chéo đầy hoảng hốt chuyển lên. Một thoáng sau đó, Viên Minh cảm giác được lực hút ở bên dưới giảm bớt, cả người lập tức từ dưới đất vọt lên. Chỉ là do bất ngờ không kịp chuẩn bị nên man lực của kim cương quăng lên tận tít trên cao. Viên Minh thân ở giữa không trung, vội vàng thiết triển pháp lực ổn định cơ thể, đoạn đưa mắt nhìn xuống chỗ vừa đứng. Chỉ thấy dưới sự truy đuổi của Hoa Chi, mặt đất dưới vườn hoa không ngừng chập trùng cào thấp, tựa như có một con cự mãng đang trườn dưới lòng đất vậy. Viên Minh đưa tay triệu hồi bạch cốt đao, rồi tiếp tục đứng ở giữa không trung theo dõi hướng cự mãng trườn đi. Tiếp đó, hắn cần thời gian chuẩn bị bất thình lình điểm ra, bạch cốt đào xé gió lao đi và vỡ mặt đất, đồng thời đâm vào đầu con cự mãng. Điều khiến hắn hơi kinh ngạc là khi cốt đào chém lên đầu của quái vật kia thì lại phát ra âm thanh giòn tan giống như đánh vỡ thứ gì đó. Quái vật kia cũng đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó lại chui vào bên trong bùn đất như muốn chạy trốn. Viên Minh lập tức bấm quyết, tức thì bạch diễm ở trên cốt đào như vật sống, tranh thủ lúc quái vật còn chưa chìm hẳn xuống đất thì nhào tới. Quái vật bị bạch sắc hỏa diễm ở bên ngoài thiêu đốt, lập tức xuất hiện vô số bằng tinh màu trắng đục, tốc độ hành động của nó cũng giảm đi đáng kể. Nhân cơ hội này, Từ hắc yêu đằng do Hoa Chi phóng ra, bèn thừa thế xông lên, rất nhanh đã lôi được quái vật ra khỏi lòng đất, treo nó lơ lửng ở giữa không trung. Mãi tới lúc này, Viên Minh mới nhìn rõ bộ dáng của con quái vật kia. Nó không phải là cự mãng gì cả, mà là một con thần lằn kỳ quái, thân mọc đầy lông trắng, trên đầu sinh ra một khối giáp xương đen bóng, trên đó còn có một phần nhỏ bị đánh vỡ, đoán chừng là dấu tích bị cốt đào chém trúng để lại. Thần lằn cổ quái bị treo ở giữa không trung liên tục giãy giụa. Theo từng nhịp rung lắc của nó, mấy sợi lông trắng rơi xuống. Nhưng sợi lông này vừa mới chạm đất thì lập tức biến mất như châu đất xuống biển. Ngay sau đó, một vùng hoa cỏ lập tức nở rộ, tỏa ra từng đợt hương hoa đánh về phía Hoa Trì. Nhưng Hoa Trì có bản thể là yêu đằng, lại còn được Viện Minh ở bên cạnh chỉ điểm, nó chắc chắn sẽ không hút hương hoa kia vào. Khi ấy đương nhiên sẽ không có phản ứng đặc biệt gì. Viên Minh từ trên cao quan sát con quái vật bên dưới, trong đầu chợt nhớ ra, năm xưa từng đọc ở bên trong điển tịch, có nhắc tới một loại yêu thú gọi là toản địa lưu. Nói đến loại toản địa lưu này, khá giống với địa hành yêu. Không những có cùng dị năng đảo đất, mà ở một mức độ nào đó còn có thể khống chế độ cứng của đất đá nhằm vây giết địch nhân. Ngoài việc này ra, đám lông trắng phủ kín ở trên thân yêu này cũng có phần kỳ dị. Một khi rụng xuống, lập tức có thể khiến cho hoa ở một vùng chung quanh tỏa ra hương độc, kẻ hít phải sẽ rơi vào huyễn cảnh. Chỉ là loại huyễn cảnh này chỉ tác động tới nhục thể chứ không phải là thần thức, không tạo ra uy hiếp quá lớn với tu sĩ. Trái lại, nó còn bị coi như là một mẹo để tìm kiếm yêu này. Có điều nội thành Ân Đô vốn bị huyễn trận bao phủ, đúng là bổ khuyết rất lớn cho nhược điểm trong thần thông của con yêu này, khiến cho tu sĩ nào bước vào bên trong lãnh địa của nó không phân biệt được hư thực, cuối cùng là bị con yêu này thôn phệ. Nhưng bây giờ huyễn trận đã bị phá, kẻ tới đây lại là Viên Minh thân hồn cường đại, có trình độ trên phương diện huyễn thuật, chỉ bằng chút bản lãnh nho nhỏ của con yêu này thì chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ. Trên thực tế, chỉ tu vi biểu hiện ra ngoài của yêu thú cấp 3, chứ sức chiến đấu thực tế còn thua cả yêu thú cấp 2. Viên Minh đưa tay điểm tới. Bạch cốt đào lập tức phóng tay, chém đứt đầu toàn địa liêu, thi thể của nó nhanh chóng bị Hoa Chi hấp thu, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái xác khô. Không còn yêu thú ngăn trở, Viên Minh tiếp tục dò xét vườn hoa, sau cùng lại tìm được thêm mấy gốc linh thảo tương đối lâu năm. Ngoài ra, chẳng thu thêm được cái gì khác. Nếu đổi là một tu sĩ kết đan bình thường khác, chỉ tính thu hoạch trong vườn hoa đã được xem như là phong phú. Nhiều gốc linh dược như vậy, bất kể là đổi lấy linh thạch hay là dùng để luyện chế đan dược thì đều cực kỳ khả quan. Nhưng trong lòng Viên Minh, nơi đây chính là bảo địa có thể so sánh với phủ thành chủ. Chỉ là mấy cọng linh thảo kết đan cần dùng còn xa mới đủ để hắn vừa lòng thỏa ý. Viên Minh rời khỏi vườn hoa, rồi một lần nữa trở lại rừng cây. Hắn đưa mắt nhìn hết chỗ giả sơn, rồi lại nhìn chỗ hồ nước mấy lượt, cuối cùng vẫn chọn bước lên trên cầu. Làm đại năng Nguyên Anh dư sức dò xét phủ thành chủ, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn hắn. Vậy nên, hắn nhất định phải nhanh hơn tất cả mọi người, tốc chiến tốc thắng, cầm lấy bảo vật ở bên trong lâm viên, rồi mau chóng trở về. Trong số 4 khu vực ở đây, chỉ có tòa lầu các 3 tầng cho Viên Minh cảm giác không bình thường. Lúc trước, hắn không tới đó là vì cẩn thận, bây giờ phát hiện ở trong hoa viên không giấu bảo vật, đoán chừng chỗ giả sơn cũng sẽ không có, không cần phải tốn lãng phí thời gian ở đó nữa. Viên Minh bước nhanh trên cầu, Hoa Chi và Kim Cương theo sát phía sau. Một người hai thú đề phòng bốn phía, lại tiện đường tìm kiếm bảo vật. Theo khoảng cách từ chỗ ba bọn hắn tới đảo nhỏ trong hồ càng lúc càng gần, lá sen ở bên cạnh cầu cũng càng lúc càng dày thêm. Lần giữa những phiến lá xanh biếc, từng đài sen rủ xuống, theo làn gió mát thổi qua, chúng giống như những đứa hài tử ngủ gật, thi thoảng chạm vào mặt nước, tạo ra một vòng gợn sóng xong liền giật mình bừng tỉnh, cuống quýt ưỡn thẳng người, nhưng rồi lại không nén nổi cơn buồn ngủ, chỉ chốc lát sau lại gục xuống. Viên Minh ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy linh khí thuộc tính bọc xung quanh nồng đậm hơn trước rất nhiều, nhất là hứng chí thi pháp ngắt xuống một đài sen, từ đó móc ra mấy hạt sen thơm nước mũi, linh khí nồng đậm. Hắn dùng thần thức bao phủ cả hạt sen, sau đó một hồi dò xét thấy nó không có gì khác thường, bèn ăn thử một hạt. Hạt sen vừa vào bụng, Viên Minh lập tức có một cảm giác, một dòng nước ấm truyền khắp cơ thể, pháp lực tiêu hao trước đó được lấp đầy trong khoảnh khắc, thậm chí cả tu vi cũng có chút tăng tiến. Thấy hạt sen này có công hiệu thần kỳ như vậy, Viên Minh sáng bừng hai mắt, lập tức gọi Hoa Chi và Kim Cương tới cùng nhau ngắt lấy. Trong lúc ngắt đài sen, Viên Minh còn đào luôn cả ngó sen ẩn ở bên dưới lớp lá. Dù chưa biết nó có công hiệu cụ thể thế nào, nhưng chỉ bằng linh khí trên đó nồng đậm không kém gì hạt sen, cũng đủ để biết không phải là vật phẩm. Một người hai thú vừa càn quét, vừa tiến về phía trước. Nhưng đột nhiên, Viên Minh phát hiện ở vùng nước sâu cách xa cây cầu, dưới tầng tầng lớp lớp lá sen che phủ, một vầng hào quang lăm bầu chiếu ra, trông giống như cầu vồng sau cơn mưa, óng ánh chói mắt, lộng lẫy tới cực điểm. Phát ra linh khí nồng đậm ở phía dưới lá sen vò tới, Viên Minh trong lòng khẽ động, lập tức nhẹ nhàng thả người đáp xuống mặt hồ, di chuyển về phía hào quang. Hắn rẽ lá sen cản đường bước tới, ngay sau đó đập vào mắt của hắn là một đóa hoa sen nhỏ lắm màu. Đóa hoa sen này đã nở bung, 72 cánh hoa màu trắng hồng, mềm mịn, xếp sát với nhau thành 3 tầng, càng làm nổi bật hơn mấy hạt sen năm màu ở giữa. Linh khí quanh đóa hoa này dày tới độ ngưng kết thành sương mù, lên lên xuống xuống theo ánh hào quang, nhìn giống như đang hít thở. Viên Minh bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn mạnh, trong lòng không ngừng tán thưởng, toàn tiến lên ngắt lấy. Nhưng khi mới bước được hai bước, hắn bỗng nhiên nhau mắt lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong thần hồn bất ngờ hiện ra. Viên Minh thầm giật mình, nhưng khi còn chưa kịp có phản ứng, đã cảm giác mắt cá chân đầu nhức. Tiếp đó cả người bị mất khống chế bay lên, tựa như côn trùng rơi vào mạng nhện, bị treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, mặt hồ yên ả bỗng cuộn trào. Hai nhánh dây leo màu máu mọc đầy gai ngược từ dưới mặt nước phóng lên đâm thẳng về phía Viên Minh. Thấy bộ dáng dữ tợn của hai nhánh dây leo kia, Viên Minh vội vàng bấm quyết, định gọi ra Tiểu Đình Thanh Đồng. Tiểu Đình lập tức phun ra một lượng lớn hỏa diễm, ngưng tụ thành một tấm thuẫn chắn ở trước mặt hắn, ngăn hai dây leo kia lại. Nhưng đối mặt với ngọn lửa hừng hực, bên ngoài dây leo màu máu lại giống như được phủ một lớp băng mỏng, không hề có dấu hiệu gì sẽ bén lửa. Đồng thời dưới những cú quất roi liên hồi của dây leo, tấm hỏa thuẫn bài không ngừng nhỏ lại, chẳng mấy chốc đã vỡ vụn. Mà gần như ngay thời điểm phát hiện ra Viên Minh bị tập kích, Hoa Chi và Kim Cương đứng ở trên cầu lập tức cũng có phản ứng. Lúc này đã bắt đầu vận dụng thủ đoạn của riêng mình. Hoa Chi nhanh chóng tiếp cận, đồng thời duỗi thẳng tay ra, yêu đằng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu tím, xé gió chém về phía dây leo màu máu. Dây leo màu máu lập tức đổi đối tượng công kích, thân thể đầy gai nhọn của nó nghênh đón cự kiếm, hai bên sắp va chạm. Nó lại vặn xoắn thân thể trực tiếp quấn lấy cự kiếm, những cây gai nhọn cứa lên trên cự kiếm dây leo, thậm chí còn cứa ra không ít vỏ cây và mặt gỗ. Kim Cương thấy Viên Minh lúc này đang bị hai nhánh dây leo màu máu quấn lấy mắt cá chân, treo ngược giữa không trung. Nó lập tức vận chuyển nội tức dồn xuống bu bàn chân, rồi đạp nước lao đi. Chỉ sau mấy nhịp lắc mình đã tới chỗ bên dưới Viên Minh. Kim Cương nhanh chóng tóm lấy hai nhánh dây leo đang quấn cổ chân Viên Minh, rồi vận sức, hai tay toàn giật chúng thành hai đoạn. Trong quá trình này, gai nhọn ở bên trên dây leo liều mạng muốn đâm vào người Kim Cương, nhưng tất cả đều giống như đâm vào từng đồng vách sắt, chỉ để lại vô số hoa lửa chứ không thể nào cắm sâu được. Cơ điều dây leo này cũng cứng vượt quá dự liệu của Kim Cương, nó gần như đã vận toàn bộ sức lực nhưng cũng chỉ có thể xé rách được chúng chứ chưa thể rứt đứt được. Chương 376, khổ chiến. Lúc này Viên Minh bị treo ngược tư thế đầu dưới chân trên, không thể nào thoát thân nhưng vẫn không hoảng loạn. Ăn giơ một tay lên, bạch cốt đao hiện ra chém xuống sợi dây leo màu đỏ tươi quấn chặt lấy mắt cá chân của mình. Chỉ là hắn có chém thế nào đi nữa thì dây leo màu máu kia vẫn không có một vết thương nào. Hắn nhướng mày, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết lóe lên chui ra vào bạch sắc cốt đao. Thần đao lại một lần nữa bùng lên ngọn bạch diễm, bạch cốt đao lại lắc lư, một dải ánh đao lướt qua mang theo ngọn bạch diễm rơi xuống dây leo màu máu. Dây leo vốn vô cùng cứng cỏi nhưng bị bạch diễm bao trùm, lập tức bị phai màu, cứng ngắc lại, sau đó bị cốt đao chặt bỏ. Dây leo cứng ngắc hóa thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Viên Minh vui vẻ bắt đầu làm theo cách vừa rồi, giải quyết các nhánh dây leo khác. Cả người theo đó rớt xuống biển dưới. Ân Thị Pháp đứng ở trên mặt nước, ngẩng đầu lại theo Hoa Chi lâm vào khổ chiến. Hai tay yêu đằng của Hoa Chi biến thành cự kiếm, bị hai dây leo màu máu cuốn lấy. Nó chưa kịp thoát thân thì trong hồ nước lại phóng ra thêm mấy dây huyết đằng bò lên hai thanh cự kiếm. Đầu dây huyết đằng đâm vào bên trong, không ngừng vặn vẹo co rút giống như đang hút thứ gì đó. Từ lúc Hoa Chi sinh ra linh thức tới nay, nó chỉ toàn cắn nuốt người khác, chứ còn chưa bị người ta cắn nuốt như vậy. Nó cảm thấy được lực lượng thân thể xói mòn, vừa sợ vừa giận. Phần yêu đằng tạo thành thân thể của nó nhúc nhích, đẩy ra một hạt châu màu đỏ, tiếp theo bắt đầu thi pháp. Huyết châu bay lên giữa không trung quét một vòng, rồi hóa thành một đám huyết vụ. Sau đó lóe lên, rồi chui vào bên trong mấy sợi huyết đằng đang cuốn lấy mình. Chỉ sau một nhịp thở, huyết đằng cuốn lấy quanh cự kiếm, liên tiếp biến thành màu xám trắng, héo rút mà khô quắt lại, theo động tác vung vẩy hai cánh tay của Hoa Chi mà hóa thành tro tàn bay tán loạn. Đúng lúc này, đảo nhỏ ở bên trong hồ nước vang lên tiếng gào thét kinh thiên, cả hòn đảo đều chấn động. Trong lúc nhất thời, bùn đất nứt nẻ, nước hồ cuồn cuộn. Một cây liễu đỏ tươi cao mấy trượng từ dưới đất chui lên, vô số huyết đằng bao trùm khắp các cành cây, nhìn qua như thể bầy rắn đang cuồng vũ. Huyết liễu này tản mát ra khí tức yêu lực đã đạt tới cấp 4, chưa kể trên cành cây còn có khắc khí cuồn cuộn, giống như những sợi tơ cuốn quanh, nhìn qua rất kinh người. Huyết liễu khẽ run lên, hơn 10 nhánh huyết đằng từ một phân thành hai, vùng vẩy bắn tới chỗ Viên Minh và Hoa Chi. Hoa Chi vội vàng huy động hai cánh tay cự kiếm đón đỡ định chém dụng chúng, nhưng lần này tốc độ của huyết đằng nhanh hơn trước, trong đó có mấy nhánh dễ dàng cuốn lên trên hai tay của nó, còn lại thì đâm thẳng vào trước người của nó. Hoa Chi đang định thúc giục huyết châu, nhưng vừa điều động pháp lực thì 7-8 thanh huyết đằng đã cuốn chặt lên người Hoa Chi, bày ra lực lượng thôn phệ khủng bố, nhanh chóng cướp đoạt sinh cơ cùng với sức sống của nó. Bên kia, Kim Cương chắn ở trước mặt Viên Bình, tay phải nắm từ tinh cửu long thương, toàn thân vận khí bao trùm lên mũi thương cửu long, rồi đột ngột đâm ra. Nó đâm ra liên tiếp hơi 10 lần, tốc độ cực nhanh. Chỉ có nhìn thấy bóng thương kín như bức tường, gánh đón huyết đằng tập kích tới. Có khi tức bên trong bản thân của nó ra trì, từ tinh cửu long thương đạt tới uy lực kinh khủng. Dù huyết liễu và yêu thú cấp 4, 7-8 nhánh huyết đằng vẫn bị bóng thương chẳng chịt xé nát. Huyết liễu thấy dây leo bị hủy, mấy nhánh dây leo rủ xuống ở bên cạnh cây đột nhiên cuốn ngược lên, đùng đưa trông ghê người. Cành liễu rùng rùng chóc ra từng hạt cây, có một lớp vỏ ngoài màu trắng. Hạt không giống như là rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó vỏ ngoài màu trắng của hạt giống như nứt ra một cái hở, sương mù đỏ tươi từ bên trong tuôn ra. Trong chốc lát sau đã bọc hết hạt giống lại, biến thành từng quả huyết cầu. Tiểu cầu được hình thành thoáng cái dừng lại trên không trung, sau đó rậm rạp chằng chịt bắn về phía Kim Cương. Kim Cương thấy huyết liễu xuất ra chiều mới, hô hấp trở nên dồn dập thêm bao phần, khí tức bên trong cơ thể không ngừng ồ ạt tràn vào từ tinh cửu long thương, làm thân thương cũng tản mát ra một luồng sáng màu vàng nhạt. Để đối phó với tiểu cầu đỏ thẫm, nó đã chuyển từ một tay sang hai tay cầm thương. Thương hoành trước ngực, mũi thương chách xuống, đồng thời toàn thân đứng tấn trầm ổn khi lực dồn xuống hai cánh tay. Cánh tay cầm thương lập tức nổi lên gân xanh, một tiếng rít gào vang lên. Kim Cương phóng một kích quét ngang qua tiểu cầu đang lao tới. Thương chưa động, gió đã nổi. Tiểu cầu đỏ thẫm bị cuồng phong cuốn ra trước khi mũi thương kéo đến tạo thành lực cản, khiến thế lao tới của tiểu cầu phải cựng lại. Nhưng nó vẫn có mấy tiểu cầu không ngừng bị cuồng phong cản trở mà xông thẳng tới, vừa vặn va vào mũi thường đánh tới. Mũi thường sắc bén trong khoảnh khắc cắt đứt tiểu cầu thành hai phần, nhưng mà tiểu cầu bị chém vỡ lại giống như nhận được tín hiệu nào đó, hai nửa bị chém ra run rẩy. Tiếp đó từ bên trong mảnh vỡ xuất hiện hai huyết đằng hoàn toàn mới, nó còn đang ở trên không trung. Huyết đằng vẫn còn xiên xệt dịch đỏ giống như máu chưa khô, đã phóng thẳng tới lồng ngực đang chống trải của Kim Cương. Kim Cương cả kinh, lập tức buông cánh tay trái ra, đồng thời tay phải đè xuống, bàn tay nắm chặt cán thương lập tức quét ngược lại. Huyết đằng vừa mới xuất hiện tựa như yếu ớt hơn lúc trước, mũi thương xoẹt qua, huyết đằng chui ra trong tiểu cầu đỏ tươi đứt thành từng đoạn. Nhưng phần còn lại của huyết đằng chưa đứt đoạn đã rơi xuống, trong tiểu cầu lại mọc ra phần huyết đằng mới. Chưa kể là phần nối với huyết đằng đứt đoạn vốn đã mất đi sức sống lại một lần nữa khôi phục sinh cơ, giống như tìm được nơi quy túc mà găm xuống lòng đất. Trong chốc lát sau đó lại có hai nhánh huyết đằng mới mọc lên. Cùng lúc đó, đám tiểu cầu bị thương phong ngăn cản cũng dứt khoát dừng lại giữa không trung, không cần Kim Cương động thủ đều tự nứt toác ra. Hiện hiện ra từng đám huyết đằng, chúng nó phát hiện con mồi mà bổ nhào về phía Kim Cương. Kim Cương lại một lần nữa vung vẩy từ tinh cửu long thương chém đứt. So với lúc trước, lúc này nó chặt đứt rất nhiều huyết đằng mới mọc ra cũng nhiều hơn hẳn, Mới đầu nó còn ứng phó được, nhưng mà càng ngày vung thương nhiều thì nó lại càng thêm khó đối phó. Mãi đến lúc này, nó mới ý thức được thứ đánh tới mình không phải là huyết đằng mà là rễ của huyết liễu. Trong những tiểu huyết cầu kia có chứa những đoạn rễ cây. Dù có chặt đất hay là xé rách thì chỉ cần tiếp xúc với mặt đất, nó sẽ lập tức sinh trưởng mọc ra đoạn rễ mới. Nhận thấy vậy, Kim Cương lập tức thay đổi chiến lược, dù vẫn múa may trường thương nhưng đã cố gắng không chặt đứt đoạn rễ cây đó. Chỉ là như vậy, cục diện lại lâm vào giằng co. Trong một đoạn thời gian ngắn, nó cũng không tìm ra được cách đối phó hiệu quả. Viên Minh thấy tất cả mọi chuyện, lúc này hắn mới lấy ra Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, thả quỷ nô Thiên Quỷ Tán Nhân ra trợ giúp Kim Cương. Tiếp đó, hắn lại triệu ra Thao Thiên Đỉnh, tiến vào bên trong, đồng thời câu thông với phân hồn thứ hai, liên hệ với Nhàn Tư Tịnh trong phủ thành chủ. Ngay khi huyết liễu xuất hiện, chúng tù trong phủ thành chủ cũng lâm vào khổ chiến. Ở giữa đại điện vô cùng rộng lớn, một bộ xương khô màu đỏ tươi đang ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Trong hốc mắt của xương khô là hai đốm lửa xanh lập lòe. Xương ngón tay lởm chởm đang bấm từng đạo pháp quyết quỷ dị. Chớp mặt nó có 8 viên châu óng ánh màu xanh lơ lửng trên không trung. Trong mỗi một hạt châu, một đạo phù văn lập lòe, mặt ngoài có phủ một tầng sương mù đỏ tươi. Sương mù kéo dài thành một sợi tơ máu, như thể mạch máu trong thân thể con người sâu chuỗi 8 viên châu này thành trận. Trận pháp được thúc giục, trên đỉnh đầu khô lâu đỏ tươi hiện lên hình ảnh của một dòng cửu khúc trường hà, chỉ là nước sông ở bên trong đó cuồn cuộn màu đỏ thẫm. Mùi máu hư thối tanh hôi từ dòng sông tràn ra, khiến người người đều buồn nôn. Tia máu vô cùng vô tận từ hư ảnh xuất hiện, chưa rơi xuống đã hóa thành đao kiếm đỏ tươi, mang theo mùi thối giữa mục nát, đồng loạt công kích Long Nguyên Anh. Long Nguyên Anh lúc này đều dốc sức hết thủ đoạn riêng mình để đối phó với đao kiếm màu đỏ tươi này. Vạn Sĩ Hồng hư lạnh một tiếng, kim quang lóe lên quanh người, tay phải khép lại thành kiếm vung lên, vô số kim quang chẳng chịt chém ra, dễ dàng chém vỡ đao kiếm đỏ tươi kéo tới trước mặt. Nhưng mà lúc đao kiếm đỏ tươi này bị nghiền nát, chúng lại hóa thành màu loãng tanh tưởi. Kiếm ảnh vàng chói và vào lập tức vang lên âm thanh xèo xèo, khói trắng bốc lên. Ngay sau đó, toàn bộ kiếm ảnh mà Vạn Sĩ Hồng thi triển đã bị máu loãng này ăn mòn không còn gì, hoàn toàn tiêu thất. Ở bên kia, Tô Tử Mặc động niệm, 7 tu sĩ mang theo yêu đàn lập tức phân tán ra, hình như rời rạc nhưng lại lộ ra chút quy luật quỷ dị. Tu sĩ yêu đàn nhanh chóng lập trận, sau đó lại đồng thời mở miệng bấm niệm vào quyết, động tác đều nhịp giống như thể một người vậy. Sau đó, tu sĩ yêu đàn há miệng, bắn ra 7 cột sáng có màu sắc khác nhau rơi vào trên thân kiếm màu đỏ tươi, bày ra thủ đoạn hiệu quả khác nhau giống như thiêu cháy, đông lạnh, hóa bụi. Tô Tử Mạc có chút đắc ý nhìn chúng tu sĩ mang yêu đàn xuất chiêu. Chỉ là ngay sau đó, lão thấy ở trên 7 cột sáng đó bắt đầu lan tràn những vệt sáng đỏ tươi, vệt sáng quỷ dị ngược dòng mà đi, nhanh chóng vọt tới các tu sĩ mang yêu đàn. Tình huống trên xuất hiện khiến cho Tô Tử Mạc giật mình. Lão đưa tay ra hiệu các tu sĩ yêu đàn đồng thời dừng tay lại. Cột sáng đột ngột biến mất, nhưng những phần nhiễm ánh sáng đỏ tươi kia thì vẫn như ngưng động giữa không trung, phải mất một lúc lâu sau mới không cam lòng mà tiêu tán đi. Cách Tô Tử Mặc không xa, Lôi Minh Lão Tổ cũng gặp phải tình huống tương tự. Lão thi triển thuật pháp gọi ra một đám lôi vân xuất hiện trong đại điện, từng tia sét ở bên trong đám mây rơi xuống đánh nát đao kiếm màu đỏ tươi, nhưng vẫn nhanh chóng bị màu loãng kia ngược dòng leo lên, biến lôi vân màu xám cho thành một đám mây đỏ thẫm quỷ dị, xối mưa máu xuống biển dưới. So với bọn họ, Độc Cô Phong trả giá càng thê thảm hơn. Gã tế ra một bộ pháp bảo hắc châm với 21 châm. Hắc châm xen kẽ đâm qua đao kiếm màu đỏ tươi, nhanh chóng bị nhiễm màu đỏ thẫm. Sau đó, vẻ mặt của Độc Cô Phong cũng biến đổi. Gã phát hiện mình đã hoàn toàn không thể khống chế được pháp bảo này rồi. Về phần Kim Hy tiên tử, nàng thúc giục kim thư vàng dựng. Văn tự ở bên trong kim thư đánh lên trên đao kiếm đỏ tươi, chưa bị ô nhiễm thì đã bị tàn vỡ, cho nên có thể nói nàng chịu ảnh hưởng của đao kiếm đỏ tươi ít hơn hẳn mấy nguyên anh khác. Lòng Nguyên Anh phát giác điểm quỷ dị của đao kiếm đỏ tươi, bèn thay đổi chiêu thức, tận lực tránh để bản thân hao tổn. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ ra tay, đã thấy hư ảnh sông máu biến hóa, đao kiếm đỏ tươi bị bọn hắn đánh nát, đồng loạt bay ngược trở về dòng huyết hà, biến thành máu loãng, hoàn toàn dung nhập vào bên trong dòng sông. Sau đó nước sông trở nên cuồn cuộn không ngừng. Nước sông máu bỗng nhiên hội tụ thành một cột nước cao bằng đầu người, nằm bóng người đi ra từ bên trong cột nước, bộ dáng lại giống hệt với Long Người Vạn Sĩ Hồng. Chương 377: Tương trợ lẫn nhau. Sau khi làm hư ảnh tu sĩ hiện thân thì đồng loạt ra tay, mượn khả năng của huyết hà thi triển ngược lại toàn bộ chiêu số mà đám người vạn sĩ hồng vừa mới phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, năm loại công kích kiếm ảnh, cột sáng, lôi đình, hắc châm, huyết tự đồng loạt vọt tới năm người vạn sĩ hồng, khiến cho cả bọn biến sắc, lại một lần nữa thi triển thủ đoạn ứng đối. Khi bọn họ đang giao thủ cùng với bộ xương khô và sông máu thì ở cách đó không xa, những tu sĩ kết đan đi theo bọn họ cũng đang dây dưa không dứt về hai pho tượng đá màu xanh. Hai pho tượng này đều cao tới 3 trượng, toàn thân được đúc bằng cự thạch màu xanh, một bức nhìn như một con gấu cực lớn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí lực đại lực trầm. Một bức tượng khác thì giống như con báo săn với tốc độ nhanh như chớp. Các tu sĩ kết đan này đều phải moi hết thủ đoạn của mình ra, nhất thời đủ loại ánh đào bóng kiếm, phù triện pháp bảo đồng loạt đánh tới bức tượng đá xanh này. Thế nhưng thân thể của chúng nó cực kỳ cứng rắn, 45 kiện pháp bảo đồng loạt đánh xuống cũng chỉ tạo thành vết nứt rất nhỏ, thậm chí còn không tính là vết thương nữa. Về phần những thuật pháp kia rơi xuống người tượng đá thì cũng chỉ là thổi tung lên một lớp bụi mù, dù là lửa thiêu cháy hay nước đổ thì cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Thấy vậy, chúng tù cũng ý thức được tựa như bức tượng đá này miễn dịch với pháp thuật, cho nên đa phần đã chuyển sang dùng pháp bảo đối địch. Thì thoảng họ thi triển pháp thuật cũng chỉ là dùng để vây khốn, cản trở địch là chính. Dẫu sao, bọn họ xem ra mấu chốt của trận chiến này vẫn nằm ở phía bên người vạn sĩ hồng. Bọn họ chỉ cần cuốn lấy hai pho tượng đá này để đám người vạn sĩ hồng chuyên tâm đối phó với bộ xương khô quỷ dị kia là được. Trong đám người, Nhàn Tư Tịnh cũng đang hết sức chăm chú giao thủ cùng với pho tượng đá xanh. Pháp bảo của nàng là một thanh ngọc như ý toàn thân trắng nõn. Dưới một khống chế của nàng, ngọc như ý phóng xuất ra từng luồng ánh sáng lên người những tu sĩ kết đàn khác, từ đó chữa lành một số thương thế nhỏ, đồng thời còn khôi phục ít pháp lực tinh thần của mấy tu sĩ đó. Các tu sĩ kết đàn phát hiện ra năng lực phụ trợ của Nhàn Tư Tịnh, tuy rằng không ai nói gì, nhưng tất cả đã mơ hồ đưa nàng ra phía sau lưng mình, đồng thời cả bọn lôi kéo chiến trường, gắng sức tránh cho pho tượng đá chú ý đến nàng. Nhàn cô nương, bên ta gặp phải chút phiền toái, cần thỉnh Minh Nguyệt Thần ra tay, kính nhờ người cùng với ta nhanh chóng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Nhàn Tư Tịnh đang thi triển pháp quyết, nghe thấy giọng nói của Viên Minh từ bên trong thức hải truyền đến thì bèn giật mình. Cũng may lúc này, những người khác không có thời gian để chú ý đến, nên không ai phát hiện ra nàng khác thường. Từ lời nói của Viên Minh, Nhàn Tư Tịnh nghe ra được, lúc này tình cảnh của hắn không ổn. Nàng chỉ do dự trong giây lát, cũng không hỏi nhiều, mà yên lặng cầu nguyện trong lòng. Bởi vì lúc này nàng phân tâm cầu nguyện nên mất phải một lúc, Viên Minh ngồi ở trên đài sen mới bắt được một tia nguyện lực yếu ớt sinh ra từ nàng. Theo tia nguyện lực này, Viên Minh xác định được điểm mốc, lập tức phóng thần thức xuống. Hắn cũng không để ý đến cảnh tượng trong phủ thành chủ. Lúc này điều chỉnh tầm mắt nhìn về phía lâm viên ở phía đông thành. Chỉ hoãn trong chốc lát đó đã khiến cho tình huống trong lâm viên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bản thể của huyết liễu đã mang đến một đống rễ cây màu đỏ tươi, gắt gao cuốn lấy hoa trì, bám lấy nó như thể những con đỉa đang điên cuồng hút lấy lực lượng sinh cơ ở bên trong cơ thể hoa trì. Mà phía bên kim cương, thương ảnh của Tử Tinh Cửu Long Thương tạo ra thì càng thêm mỏng manh, sách lược trì thủ không công, có thể tránh làm số lượng rễ cây màu đỏ tươi tăng lên, nhưng lại khiến cho cái đám rễ kia thi thoảng nắm được cơ hội đột phá phòng tuyến của kim cương đánh lên người của nó. Tuy rằng kim cương da dày thịt béo, pháp bảo bình thường không thể nào tạo thành thương tích cho nó, nhưng bị huyết liễu của tu vi cao hơn mình đánh lên, trên người của nó đã hiện ra từng vệt máu đỏ. Về phần những quỷ nô mà Viên Minh thả ra kia, cô có hơn phân nửa giống với kim cương, phải ngậm đắng dưới ma trường công kích của huyết liễu, còn thiên quỷ tán nhân cầm đầu cả đám thì lại bị một đối thủ mới cuốn lên. Một con toàn địa lão không biết từ đâu chui ra, đứng ở trên đảo nhỏ trong hồ, bên người của nó mọc thêm một đống đá vụn trồng chất. Không rõ lấy từ đâu đến, mỗi một lần nó vung tay lại có thêm một luồng sáng vàng tuôn ra từ trong cơ thể, bao bọc lấy đá vụn ở bên cạnh, ném tới thiên quỷ tán nhân. Bấy giờ thiên quỷ tán nhân chỉ biết lách người né tránh. Nhưng tảng đá được linh quang màu vàng đất bao bọc giống như có mắt, chuyển động hướng lên trên không trung đuổi đánh theo tới lão. Cùng lúc đó, lại có vô số đá vụn được toàn địa lão bao bọc bằng linh quang màu vàng đất, giống như ào ào cuốn tới thiên quỷ tán nhân, như thể bão cát bị một cơn cuồng phong nào đó thổi tới. Thấy vậy, Tên quỷ tán nhân bèn nhân lúc lách người né tránh khỏi một tảng đá vụn, vùng tay bấm niệm pháp quyết, định thi triển pháp thuật. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước ở dưới chân của lão, có một hòn đá màu vàng không một chút bắt mắt nào bay ra, đánh trúng giữa đùi của lão. Vốn là hồn thể, giữa đùi đương nhiên không tính là nhược điểm gì của lão, sẽ không bị đánh trúng. Thế nhưng đá vụn được bao bọc bởi lớp linh quang màu vàng, giống như là có điều gì đó dị thường. Vừa đánh trúng đến thì tên quỷ tán nhân đã lập tức đổ tung. Tên quỷ tán nhân lập tức cảm thấy hai chân nặng nề, cúi đầu nhìn xuống thấy bắp đùi của mình đã hóa thành hai cục đá, kéo cả người của lão rơi xuống đáy hồ. Ở trên bờ, toàn địa lão hưng phấn đập móng vuốt của mình, giống như đang cười nhạo tên quỷ tán nhân, phát ra một tràng tiếng kêu quái dị. Viên Minh thấy vậy bèn thúc giục thần hồn phóng xuất ra một con hồn nhà, thi triển nhà mình huyễn thuật lên toàn địa lão. Toàn địa lão chợt sững sờ, hai mắt chớp chớp nghi hoặc nhìn Huyết Liễu. Vừa nhìn qua, trong khoảnh khắc trên mặt của toàn địa lão đã lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, không biết nó nhìn thấy cái gì, chỉ thấy nó vung mạnh hai móng vuốt lên. Ánh sáng màu vàng từ bên trong thân thể của nó dâng lên, bao phủ lấy hàng trăm mảnh đá vụn phóng tới bản thể của Huyết Liễu. Đá vụn bao phủ ánh sáng màu vàng và vào thân cây Huyết Liễu rồi nổ tung. Tình cảnh tương tự lúc đối phó với thiên quỷ tán nhân, vỏ cây của Huyết Liễu nhanh chóng hóa đá. Nhưng mà diện tích hóa đá trên thân của Huyết Liễu nhỏ hơn thiên quỷ tán nhân nhiều, phát hiện toàn địa lão công kích mình. Cây liễu ở trên thân liễu phát ra tiếng lay động, tiếng xào xạc giống như đang chất vấn. Đương nhiên toàn địa lão đã trúng phải huyễn thuật, không thể nào đáp trả nghi vấn của Huyết Liễu. Nó vùng hai móng vuốt lên, là một trận đá vụn phóng tới. Huyết Liễu hiển nhiên đã bị chọc giận, cành liễu rủ lại, cuốn ngược lên. Từ đó hơn 10 hạt giống bay từ hướng phóng tới toàn địa lão. Huyết Liễu lại một lần nữa phóng ra hạt giống của mình. Phía bên kim cương, một hạt giống đỏ tươi chợt ảm đạm tiêu tán đi, lập tức khiến cho áp lực của nó giảm hẳn, có được một khoảng thời gian thở dốc. Viên Minh dùng thần thức thấy vậy, lập tức nhận ra những hạt giống này có số lượng nhất định. Sau đó, hắn bèn thúc giục hồn nhà một lần nữa, nhân cơ hội này phóng xuất ra huyễn thuật nhà mình lên Huyết Liễu. Thần hồn của hắn có nguyện lực đã đạt tới cảnh giới miên vu, mà Huyết Liễu tuy rằng có thực lực cấp 4, nhưng phương diện thần hồn vốn đã yếu hơn tu sĩ nguyên anh không ít, lại thêm nó đang ở bên trong trạng thái tức giận, nên càng dễ bị kích động hơn. Bởi vậy huyễn thuật của Viên Minh phóng xuất ra dễ dàng che giấu được cảm giác của Huyết Liễu, khiến nó lâm vào sâu bên trong huyễn cảnh. Lúc này, Huyết Liễu đã cảm giác được bên ngoài lâm viên lại đột nhiên bay tới làm tù sĩ có thực lực không kém nó bao nhiêu. Trong lòng nó hoảng sợ, nhưng không biết làm sao, lửa giận trong nó lại lập tức đốt sạch tia sợ hãi này. Cường địch tiến đến, nó không quan tâm đối phó tiểu côn trùng như kim cương kia nữa, tu hồi dây leo hút hoa chi lại. Cành liễu cuốn ngược lên, chút hết toàn bộ hạt giống của nó ra, đánh tới làm tù sĩ trên bầu trời kia. Đồng thời rễ cây màu đỏ tươi của nó cũng chui ngược từ dưới đất lên, quay cuồng vung vẩy quật vào chân địch nhân trên không trung. Huyết Liễu bộc phát ra toàn lực, khiến cho cả mặt đất của lâm viên run rẩy, vô số rễ cây đỏ tươi che kín dày đặc cả bầu trời, như thể một mảnh sâu màu đỏ tươi lấp kín cả bầu trời, đầy dữ tợn lại đầy đáng sợ. Dù là Viên Minh thấy cảnh tượng như vậy thì cũng giật mình không thôi. Thực lực của yêu thú cấp 4 vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu không có Tháo Thiên Đỉnh phụ trợ, chỉ dựa vào huyễn thuật của hồn tu, thì trận chiến này hắn chỉ có thể chạy trốn thôi. Ngược lại chắc chắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn thủ liễm tâm thần, còn bổ sung thêm một đạo huyễn trận nhà mình, thi triển lên trên Huyết Liễu, đảm bảo cho chắc chắn. Hắn vừa định dùng thần thức liên lạc với Kim Cương, thì lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác này không đến từ thân thể, mà là từ thần hồn của hắn chuyển tới. Viên Minh ngẩn người, dù sao đi nữa, việc dùng nguyện lực tăng phúc cho thần hồn cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Đối phó với yêu tố cấp 4 đã khiến cho hắn mệt mỏi thế này. Nếu phải đối phó với tu sĩ nguyên anh kỳ, thì cái giá phải trả hẳn là còn lớn hơn so với tưởng tượng nữa. Viên Minh ngừng một chút, dần dần hóa giải cảm giác mỏi mệt. Tiếp theo bên truyền âm cho Kim Cương, bảo nó tranh thủ Huyết Liễu bị nhốt ở bên trong huyễn trận, tiến lên chém giết nó. Nghe vậy, lúc này Kim Cương bèn nắm từ tinh cửu long thương lên, cả người trầm xuống, hai tay phát lực, vô số thương ảnh phóng ra đánh tới Huyết Liễu. Thế nhưng tất cả cũng chỉ có thể chọc thủng được mấy lỗ nhỏ trên thân liễu, căn bản không thể nào làm nó bị thương được. Viên Minh nhíu mày, có lẽ thủ đoạn của kết đan vẫn còn quá khó đối phó đối với yêu thú dựa vào thân thể phát triển thế này. Đang lúc hắn định dứt khoát lựa chọn đánh đổi một chút, thì triển thần thông tràng hồn, Chợt để đánh tan thần hồn huyết liễu, thì thấy Hoa Chi đầy suy yếu, đang cố sức đứng dậy, từng bước đi tới bên người huyết liễu. Chủ nhân, để ta thử xem sao. Thấy Hoa Chi yếu ớt truyền âm, Viện Minh trầm mặc một lát mới đáp ứng thỉnh cầu của nó. Sau đó Hoa Chi bèn đưa tay chân hóa thành yêu đằng, đâm vào bên trong huyết liễu. Cùng lúc đó, trong cơ thể của nó bỗng dâng lên một luồng ánh sáng đỏ, là lực lượng của huyết châu, quấn quanh lên tử hắc yêu đằng. Tử tinh cửu long thương không thể phá hư được thân cây, nhưng tử hắc yêu đằng vậy mà có thể dễ dàng đâm vào đến hạch tâm của cây liễu. Từng luồng yêu khí màu đỏ tươi có thể dễ dàng bằng mắt thường thấy được chuyển tới. Khí tức của Hoa Chi vốn suy nhược đã nhanh chóng tăng lên. Cả thân liễu màu đỏ chấn động, tựa như cảm thấy đau đớn, nhanh chóng khôi phục lại ý thức. Viện Minh sao có thể để nó khôi phục lại? Hắn vùng tay lên, 8 con hồn nhà đồng loạt hạ xuống, lơ lửng quanh huyết liễu, đồng loạt phát ra tiếng nhà mình thi triển thần thông nhát trận. Thần hồn của huyết liễu điên cuồng run rẩy, lại lâm vào huyễn cảnh, ý thức lại trầm luân một lần nữa. Hoa Chi vội vàng điều khiển từ hắc yêu đằng tiếp tục tìm kiếm sâu bên trong thân liễu, nhanh chóng đụng tới một khối tinh thể đỏ như máu, to bằng chén cơm, phát ra yêu lực kinh người. Đây chính là thụ tâm của huyết liễu, cũng tương tự với yêu đàn. Hoa Chi không chút do dự, điều khiển từ hắc yêu đằng xuyên qua tinh thể màu đỏ kia. Từng đợt yêu khí thâm hậu dị thường từ trên dây leo chuyển tới, khiến cho khí tức của Hoa Chi đột nhiên tăng mạnh lên. Chương 378: Dò xét lầu các. Thụ tầm huyết liễu bị công kích, thân thể của nó run rẩy kịch liệt, lại một lần nữa muốn tỉnh lại. Viên Minh thấy vậy, bèn thúc giục thân hồn lực rót vào bên trong nhát trận. Âm thanh của nhà mình tái khởi, dù ý thức của huyết liễu dao động kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể đột phá được vòng phong tỏa của huyễn cảnh. Hoa Chi thừa cơ điên cuồng thu nạp yêu lực trong tinh thể của huyết thụ. Khí tức của nó tăng vọt như điên, trong tích tắc đã đột phá lên cấp 2 thượng giai. Hiện còn chưa dấu hiệu ngừng tăng lại, thân cây huyết liễu rung lắc dữ dội. Huyết đằng lượn lờ quanh thân, vung vẩy bay múa rợp trời. Nhất thời, quanh đây cuồng phong chuyển động, cắt bay đá chạy. Toàn địa lão bị hạt giống của huyết liễu sinh ra huyết đằng cuốn lấy chặt. Rút ra hơn phân nửa tình huyết, đang trong tình trạng hấp hối bị hất văng ra ngoài. Nhưng Hoa Chi vẫn một mực dính sát lấy huyết liễu, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt. Viên Minh biết rõ lúc này đã tới thời khắc mấu chốt, mà lúc quyết định thắng bại nên tiếp tục vận chuyển hồn lực thi triển mộng điệp huyễn thuật, một mực ngăn chặn thần hồn của huyết liễu. Yêu lực của huyết liễu nhanh chóng cạn đi, thần hồn lực cũng yếu bớt, rất nhanh đã không bằng một nửa lúc toàn thịnh. Huyết đằng bay múa đầy trời của nó cũng theo đó mà chậm chạp hẳn đi, đã mang theo cảm giác hữu khí vô lực. Ánh mắt của Viên Minh chuyển lạnh, động tâm niệm, một con hồn nhà vỗ cánh chui ra, bắn thẳng vào trong cơ thể của huyết liễu thi triển thần thông tràng hồn. Thiên quỷ tán nhân cũng đến gần huyết liễu, mi tâm bắn ra một con tam nhãn hồn cưu, tản ra sương mù màu đen mờ ảo quanh người, cũng đánh về phía thần hồn của huyết liễu. Đây là năng lực hồn tu hồn thực của thiên quỷ tán nhân, được bảo toàn sau khi chuyển hóa thành quỷ nô. Sương mù đen quanh người tam nhãn hồn cưu có hiệu quả ăn mòn cực mạnh, có thể ăn mòn thần hồn của kẻ địch. Một cái bóng xám khác xuất hiện ở bên cạnh huyết liễu, là một nữ quỷ áo xám lúc trước Viên Minh thu phục được, há miệng chói tai phát ra tiếng quỷ khóc, hung hăng đánh lên huyết liễu. Mấy quỷ vật có năng lực công kích thần hồn cũng bay nhào về phía trước, phát động ra công kích vào huyết liễu. Thần hồn của huyết liễu vốn đã vô cùng suy yếu, thì lúc này phải tiếp từng lớp công kích tới thần hồn, rốt cuộc đã hoàn toàn tan vỡ, hồn phi phách tán. Viên Minh thấy vậy mới thở vào một hơi. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với yêu thú cấp 4. Cũng may hắn là hồn tu nên có không ít thủ đoạn. Nếu là tu sĩ kết đan bình thường khác thì cho dù là tu vi cao hơn hắn 1-2 tiểu cảnh giới thì cũng phải ngã xuống ở đây thôi. Hoa Chỉ mừng rỡ, bận bịu khống chế từ hắc yêu đằng đi sâu vào bên trong huyết liễu, rồi chậm rãi dung nhập cả thân thể của nó vào. Vô số yêu đằng từ thân của huyết liễu toát ra, đan xen quấn quanh cùng với mặt ngoài thân cây, nhanh chóng bao phủ toàn bộ huyết liễu lại thành một cái kén tầm màu tím đen thật lớn. Bây giờ Viên Minh đã rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, đi đến bên cạnh cái kén màu tím đen, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ được khí tức của Hoa Chi chuyển ra, tựa như còn đang nhanh chóng tăng lên, ngấp nghé tới gần cấp 3 rồi. Ước chừng với yêu lực cấp 4 thâm hậu của huyết liễu đủ để Hoa Chi đột phá lên tới cấp 3. Như vậy thực lực của Hoa Chi tăng lên cao, đủ để giúp hắn thêm thủ đoạn tự bảo vệ bản thân nơi này tốt hơn một bậc. Viên Minh âm thầm gật đầu, phát ra một luồng ánh sáng xanh lục, cuốn lấy cái kén cây màu tím đen, thu vào bên trong túi linh thú. Sau đó hắn nhìn Kim Cương đứng ở bên cạnh nói. Đánh chết gốc huyết liễu này, người cũng bỏ ra không ít công sức. Chẳng qua hoa chỉ cần tàn thụ này để tăng thực lực lên. Đến khi rời khỏi nơi đây, ta sẽ nghĩ cách thưởng bù cho người. Chủ nhân có lòng nhớ đến ta là đủ rồi. Chưa kể thực lực hoa chỉ quá yếu, không để thăng lên ta cũng lười nói chuyện với nó. Kim Cương vỗ vỗ ngực nói. Viên Minh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Dù Hoa Chi và Kim Cương thường xuyên cãi nhau, nhưng hiện tại xem ra lúc mấu chốt vẫn có ý thức nghĩ đến đồng bạn của mình. Lần này Kim Cương chiến một trận không thụ thương, nhưng cũng mất rất nhiều sức lực. Viên Minh cũng thu nó vào bên trong túi linh thú tĩnh dưỡng. Sau đó, hắn cũng thu tất cả quỷ nô vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Hắn thành lý qua chiến trường, rồi đứng điều túc một lúc mới tiếp tục đi sâu vào bên trong hòn đảo. Tuy rằng huyết liễu đã bị xử lý, nhưng hắn vẫn nâng cao tinh thần phòng bị, may mà dọc theo đường đi cũng không gặp phải đánh lén. Một đường đi tới một tòa lầu các cao u ám thì dừng lại. Viên Minh dừng ở trước cửa lầu, đưa mắt nhìn qua, thấy trên cửa kính có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhìn qua có vẻ không phải là tầng cấm chế bình thường. Hắn không kinh sợ mà còn mừng thầm, xung quanh lầu các có cấm chế, có nghĩa là chắc chắn bên trong có thứ tốt. Bây giờ Viên Minh mới tế ra bạch cốt đao, hung hăng bổ vào cửa chính của lầu các. Không có tiếng nổ vàng như hắn dự đoán, mà bạch cốt đao lại tựa như bổ xuống một cục mỡ trơn trượt thật dày, khiến cho hơn phân nửa lực lượng bị hóa giải, thần đao cũng trượt qua một bên. Là cấm chế thủy thuộc tính. Trong lòng của Viên Minh khẽ động, lấy chiếc nhẫn màu trắng lấy được lúc trước đeo lên tay, hắn rót pháp lực vào bên trong, linh quang ở bên ngoài chiếc nhẫn lưu chuyển, rồi bắn ra một luồng sương mù màu trắng bao phủ toàn bộ cánh cửa, khiến nhiệt độ của nơi này nhanh chóng giảm thấp. Về mình đoán sương trắng ở bên trong chiếc nhẫn vô cùng lợi hại, có thể nói là khắc tinh của pháp bảo thủy tục tính, có lẽ cũng có tác dụng với cấm chế thủy tục tính cũng nên. Hắn không thất vọng, toàn bộ cửa lớn bị phủ một lớp sương mù màu trắng, lập tức biến thành một tầng băng cứng, cấm chế làm quang ở trên cánh cửa cũng đông cứng lại. Viên Minh thấy vậy bèn giơ bạch cốt đào lên một lần nữa, vận khởi toàn bộ pháp lực quan trú ở bên trong thân đào. Anh đào màu trắng cực lớn nổ rộ ra, chiếu sáng cả một mảnh không gian lớn, rơi xuống bên trên cửa kính. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cả cánh cửa lớn và tầng băng màu trắng đông cứng bị chém nát, chê lắm xẻ bảy. Lúc này Viên Minh mới thu hồi cốt đào lại, đưa thần thức vào bên trong dò xét vài lần, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong lầu các. Tầng một của lầu các là phòng khách, bày ra vài cái bàn, còn có bình phong và vài bức bích họa trang trí. Tuy rằng nhìn qua tất cả đều không bình thường, có vài phần tươi mát trang nhã, nhưng đều là những tục vật cả, với Viên Minh mà nói đương nhiên không có giá trị gì. Viên Minh đi lên cầu thang bên cạnh, chậm rãi leo lên lầu 2. Thoạt nhìn trên tầng 2 lầu các có vẻ trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn vuông bằng gỗ lim ở giữa phòng. Trên mặt bàn có đặt hai món đồ ở hai bên trái phải. Một món là mặt nạ màu đỏ thẫm, còn món kia là một chiếc chiến chùy màu bạc dài hơn một xích. Hai vật phẩm kia đều tản mát ra chấn động pháp lực nhàn nhạt. Phía dưới mặt nạ và chiến chùy đều có nhãn tên, bên trên ghi huyết cốt mặt nạ và lôi công chùy. Quả nhiên là có bảo vật. Hai mắt của Viên Minh sáng lên, nhưng hắn không tùy tiện đi qua. Hắn lại tế ra bách quỷ dạ hành đồ, gọi thiên quỷ tán nhân rất cẩn thận kiểm tra chung quanh bản vuông trước, xác nhận không có gì nguy hiểm, mới tự mình đi tới cầm huyết cốt mặt nạ lên. Viên Minh để thiên quỷ tán nhân cảnh giới xung quanh, rồi vận khởi pháp lực dò xét mặt nạ. Kết quả vừa mới nhìn xuống, khóe miệng đã nhếch lên vui vẻ. Bên trong huyết cốt mặt nạ vẫn còn giữ đủ toàn bộ các đạo phù văn. Viên Minh không nhận ra hơn phân nửa những đạo phù văn trong đó. Những phù văn này phác họa ra một phù trận cực lớn, nhìn qua tinh diệu vô cùng. Phù trận này không chỉ có khí tức khủng vĩ mà còn tản mát ra một cỗ khí tức viên mãn. Có câu nói cửu cửu quy chân, chín chính là cực hạn. Chẳng lẽ phù trận cực hạn ở bên trong pháp bảo sẽ có đủ chín đạo phù văn sao? Viên Minh âm thầm suy đoán, sau đó cảm ứng huyết cốt mặt nạ, nhanh chóng biết rõ năng lực của nó. Huyết cốt mặt nạ là loại bảo vật tương tự như mặt nạ thiên cơ, đều có thể cải biến khuôn mặt. Tuy nhiên khả năng biến đổi của huyết cốt mặt nạ mạnh mẽ hơn thiên cơ mặt nạ rất nhiều, không chỉ tùy ý biến đổi ra khuôn mặt và hình dáng, mà còn có thể ẩn đi chấn động pháp lực của người đeo mặt nạ, không bị người khác phát hiện ra khí tức ở trên người được. Không chỉ vậy, bảo vật này còn có thể thu nhặt khí tức pháp lực của người khác, lưu giữ ở bên trong 9 không gian đặc thù của mặt nạ. Do đó nó có thể cất giữ đến 9 loại khí tức khác nhau. Lúc sử dụng huyết cốt mặt nạ biến ảo ra người khác, có thể lợi dụng khả năng này để tùy ý phóng thích ra chấn động khí tức khác nhau. Nếu có thể cất giữ được khí tức của người mình biến ảo ra, thì đã coi như là đạt được ngụy trang hoàn mỹ rồi. Không tệ, có thứ này, sau này ngụy trang thành người khác tiện lợi hơn nhiều. Viên mình gật đầu cất huyết cốt mặt nạ đi, cầm thanh chiến chùy lên. Tương tự như huyết cốt mặt nạ, bên trong lôi công chùy cũng ẩn chứa 9 đạo phù văn, hơn nữa chỉ toàn là phù văn lôi điện. Viên mình có luyện hóa qua cửu lôi phù trận, nên biết rất nhanh dò xét ra được năng lực của bảo vật này. Lôi công chùy có 9 đạo phù văn lôi điện, nên ẩn chứa nhiều lực lượng lôi điện, có thể phóng xuất ra công kích lôi điện kinh người, vượt xa từ lôi cương xoa của Phương Hữu Đình nhiều, ngoài trừ phóng thích lôi điện lúc lâm trận đối địch. Chùy này còn có năng lực hấp thu lôi điện tồn trữ ở bên trong phù trận cửu lôi, lúc cần thiết sẽ phóng xuất ra ngoài. Nếu chịu bỏ thời gian thu giữ lôi điện, lôi công chùy có thể phát huy ra uy năng lôi điện tương đương với Nguyên Anh kỳ. Viên mình nén tâm tư muốn ngay lập tức tế luyện và thử nghiệm uy lực của bảo vật này lại, nhẹ nhàng bước lên tầng thứ 3 của lầu các. Tầng thứ 2 của lầu các này đã cất hai kiện pháp bảo có 9 đạo phù văn. Có lẽ tầng thứ 3 càng có thêm nhiều vật trân quý hơn nữa. Leo lên tầng 3, Viên Bình lại giật mình. Trên tầng 3 này vậy mà trống không. Trước mắt của hắn hoàn toàn không có thứ gì cả. Thậm chí không có lấy một cái bàn gỗ. Mặt đất còn phủ một tầng bụi bặm. Chẳng lẽ bảo vật nơi đây đã bị người ta lấy đi rồi sao? Viên Bình thất vọng nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn đã lấy được không ít bảo vật. Dù tầng thứ 3 trống không thì cũng không sao cả. Chỉ là nếu đến đây, hắn cũng sẽ không thể chủ quan tìm kiếm qua loa được, mà vẫn nên kiểm tra cẩn thận tầng thứ 3 một lần. Coi như là trời không phụ người con lọc, vậy mà Viên Minh thật sự phát hiện ra được. Từ một góc bụi bặm nơi gác mái, hắn tìm thấy có một thứ gì đó, hình thù như một chiếc chìa khóa màu đen, dài nửa xích, to chừng bằng ngón tay, không có bất kỳ chấn động ký tức nào, như thể là một phàm vật vậy. Viên Minh vận khởi thần thức tra xét rõ ràng tỉ mỉ chìa khóa màu đen, nhanh chóng phát hiện ra trên thân chìa khóa có khắc hai chữ nhỏ Tu La. Tu La, đúng rồi. Lúc trước tịch ảnh nói bách quỷ dạ hành đồ xuất phát từ bên trong tay của một tán tu có tên là Tu La Thượng Nhân. Nơi đây có chìa khóa đen khắc chữ Tu La. Chẳng lẽ tiên phủ này có liên quan tới Tu La Thượng Nhân hay sao? Hắn không khỏi suy đoán. Ngay lúc Viên Minh vẫn còn đang suy tư, thì hai chữ Tu La ở bên trên chìa khóa màu đen đột nhiên phát sáng lên. Dưới chân của hắn hiện ra một tòa pháp trận màu đen, luồng sáng đen bao phủ cả người của hắn. Viên Minh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hóa hết cả mắt, cả người cứ thế mà biến mất. Hết chương 378. Cảm ơn và hẹn gặp lại.